Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 64, đường về. Chương 64, đường về chữ giản thể có bao nhiêu? Theo đệ ngũ huyền hiểu rõ, hết thảy có hơn 1 vạn. Biết cái này, còn muốn nhờ vào hắn có một cái thiết kế kiểu chữ bằng hữu. Muốn thiết kế ra một loại kiểu chữ, ít nhất phải làm được 7.000 cái. Dạng này mới có thể để cho người sử dụng tại sử dụng thời điểm ít xuất hiện cự lộ vẻ tình huống. Đệ ngũ huyền sớm nhất thiết kế đồ đằng văn tự cùng chữ giản thể đối ứng số lượng ranh giới cuối cùng. Liền là 7.000, nhưng mà theo 8 tháng tới không ngừng phát triển. Cuối cùng hắn cùng Long Đồ Đằng, Dực, đời thứ 2 truyền Mô Vu chỉ làm ra 5.000 cái tả hữu, 5.000 cái văn tự. Thường ngày sử dụng giao lưu đã không có chướng ngại, mặc dù không thể đạt tới 7.000 chỉ số này, nhưng chính đệ ngũ huyền vẫn là hài lòng. Đến Đông Hải biên giới, đưa mắt nhìn Long Bộ Lạc đạp băng mà đi, Hỏa Lạc đội ngũ một phân thành hai, 7 đời thủ lĩnh Thạch mang theo 4.000 chiến sĩ cùng đại bộ phận cự lang đi càn quét còn lại. Long Bộ Lạc chưa bộ. Đệ ngũ huyền thì đi theo những người còn lại đạp vào trở về Hòa Bộ Lạc lộ trình. Lúc đầu Tiểu Tham Lang cũng là muốn đi theo trở về, nhưng hắn càng hy vọng đi chiến đấu. Đệ ngũ huyền không chịu nổi, hắn không dứt khẩn cầu, liền để hắn đi theo Thạch. Đường về bên trong, bông tuyết vẫn như cũ bồng bềnh nhiều, sông Băng Kỳ cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu kết thúc. Nhưng thời gian hơn 1 năm, lục thực so trước đó càng thêm tràn đầy, tuyết trắng mênh mang bên trong, thường xuyên xuất hiện một mảnh xanh hóa. Đạp vào đường về sơ kỳ, liền gặp biến dị dã thú, chỉ bất quá còn không bằng Hỏa Bộ Lạc trong rừng dã thú biến dị nghiêm trọng như vậy. Hoặc là nói vẫn chưa hoàn thành triệt để biến dị. Đệ ngũ huyền đi tại trong đội ngũ, đời thứ 2 truyền Mô Vu liền đi theo bên cạnh hắn. Ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt một vòng mai rùa trên nồng vụ. Kia nồng vụ đen trắng không chừng, vờn quanh thành đoàn, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một cây đồ đằng trụ. Tại nó vị trí trung ương, lộ ra một bộ phận đệ ngũ huyền chân châu đồ đằng thạch. Bây giờ bọn hắn muốn giao lưu, chỉ có thể thông qua cái này nồng vụ. Đệ ngũ huyền sẽ khống chế sương mù, để màu lót hiện ra hắc vụ. Sau đó dùng sương mù màu trắng ở phía trên tạo thành chữ giản thể. Đời thứ 2 truyền Mô Vu cũng không thể nhận rõ tất cả chữ giản thể. Có đôi khi nàng đối mặt đệ ngũ huyền tra hỏi, còn cần thẩm tra nặng nề gia thú bức tranh, thông qua phía trên văn tự so sánh, tiến hành phiên dịch, minh chủ, cái chữ này niệm cái gì? Bát quái không gian bên trong. Tốt nhất học Nguyệt Đồ Đằng đi lên trước, trong tay cầm một cái từ nồng vụ tạo thành bức tranh. Phía trên viết lấy một cái thắng chữ, thắng, thắng lợi, tràn đầy ý tứ. Đệ ngũ huyền nhìn thoáng qua, vì nàng giải thích nói, hắn chưa hề nói thu lợi. Sớm nhất thời điểm đệ ngũ huyền là sử dụng qua ý tứ này, nhưng là bộ lạc bên trong người cũng không quá có thể minh bạch thu lợi ý tứ. Đây là một cái không có thương nghiệp niên đại, thu lợi, lợi nhuận đối bọn hắn tới nói cũng không có thể thấy được. Đệ ngũ huyền vì hắn giải thích xong, ánh mắt đảo qua một đám hoặc là nhìn xem đầy trời văn tự học tập đồ đằng, hoặc là tiếng ngáy như sấm đồ đằng, hắng giọng làm cho tất cả mọi người nhìn chăm chú đến chính mình. Ngày mai là đại tế thời gian, ta chuẩn bị để đời thứ 2 truyền Mô Vu tiến vào chúng diệu chi môn. Nhìn nàng một cái có thể hay không học được ban thưởng linh. Đến lúc đó, còn cần các vị xuất lực. Dọc theo con đường này, đã gặp được mấy cái mang thai dã thú. Mỗi lần đi săn đến dạng này dã thú, đời thứ 2 truyền Mô Vu liền sẽ hướng đệ ngũ huyền đưa ra tiến vào chúng diệu chi môn thỉnh cầu. Đệ ngũ huyền nghĩ đến trên đường về mình cũng không có chuyện gì, mở ra chúng diệu chi môn cho dù linh hồn thụ thương cũng đúng lúc cắm đầu ngủ say. Cho nên liền chuẩn bị làm thỏa mãn đời thứ hai truyền mô vu tâm nguyện. Một đám đồ đằng đa số đều không có gì phản ứng. Duy chỉ có Nguyệt đồ đằng bất mãn nhíu mày một cái. Dạng này sẽ chậm trễ chúng ta biết chữ. Ngươi không phải nói đây là xóa nạn mù chữ ban sao? Nguyệt đồ đằng bất mãn nói. Lại rước lấy Nghiêu đồ đằng. Hùng lộc đồ đằng nhìn hầm hầm. Bát quái không gian tính đến đồ đằng chủ. Hết thảy có 7 cái đồ đằng. Trong đó tối không yêu học tập. Liền là Nghiêu đồ đằng cùng Hùng lộc đồ đằng. Bọn hắn thà rằng mê man cũng không muốn tham gia cái gì xóa nạn mù chữ ban. Đệ ngũ huyền vuốt vuốt huyệt thái dương. Có thể là thanh tịnh đã quen. Gặp được Nguyệt đồ đằng loại này tổng yêu sách ý kiến phản đối. Hắn liền đau đầu. Chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Một tháng liền khôi phục. Nếu là ta tự mình tới. Muốn choáng rất lâu. Đến lúc đó ai bảo các ngươi văn tử. Trải qua mấy năm ở chung, đệ ngũ huyền đối Nhật Nguyệt đồ đằng cũng không còn mặt lạnh tương đối. Rất nhiều chuyện bắt đầu dễ nói dễ thương lượng, Nguyệt đồ đằng mấy năm này cũng không có quấy rối. Nhìn ngược lại là an phận, liền là lời nói y nguyên rất nhiều, ý nghĩ cũng nhiều, vậy liền để những cái kia không yêu học tập giúp ngươi gánh chịu. Ta lời đầu tiên học. Đề nghị của nàng để Nghiêu đồ đằng cùng Hùng lộc đồ đằng nhãn tình sáng lên. Lực mạnh chút đầu, cứ như vậy bọn hắn liền có thể nhiều choáng một đoạn thời gian. Dùng cái này tránh né học tập, thật sự là cực kỳ giống trên lớp học, xấu hài tử. Đệ ngũ huyền lại không cảm thấy nàng nói có nhiều chính xác. Cười nhạo một tiếng, nói... Ngươi cảm thấy nếu như nhất định phải lựa chọn lưu một chút đồ đằng thanh tỉnh. Ta là chọn hai người bọn hắn vẫn là ngươi. Một câu hỏi lại, tức giận đến Nguyệt đồ đằng lật ra một cái bách mị thiên kiều mị nhãn. Vô luận tới khi nào, đệ ngũ huyền đối nàng đều là không yên lòng. Như vậy đi, Hùng lộc đồ đằng cùng Nhật đồ đằng không cần gánh chịu. Các ngươi bảo trì thanh tỉnh. Nếu như có chuyện liền tỉnh lại mọi người, còn lại đồ đằng, đều cùng ta cùng một chỗ tiếp nhận thống khổ. Quyết định như vậy đi, đệ ngũ huyền giải quyết dứt khoát nói. Sáng sớm hôm sau, ngàn hơn người đội ngũ cũng không có lập tức xuất phát, mà là dừng ở tại chỗ đối hỏa đồ đằng tiến hành đại tế. Dù là chỉ có hơn 1.000 người, bọn hắn cũng kiên trì 10 ngày một tế thói quen. Tại đời thứ hai truyền mô vu dẫn đầu dưới, tế tự múa chậm rãi triển khai, đệ ngũ huyền liền chậm rãi buông xuống nồng vụ đường hành lang. Hiện ra chúng diệu chi môn, cái này khiến đời thứ hai truyền mô vu mừng rỡ không thôi. Sau đó liền không kịp chờ đợi đi vào trong đó, bị đệ ngũ huyền lôi kéo tiến vào bát quái không gian bên trong. A, ý chí cực kỳ kiên cường. Mới vừa tiến đến, liền đã tỉnh lại một đời vu điểm sáng rồi sao? Nhìn qua tại bát quái trong không gian chậm rãi dâng lên điểm sáng. Đệ ngũ huyền cảm thấy lần này đời thứ hai truyền mô vu rất dễ dàng liền đốt sáng lên điểm sáng. Không biết có phải hay không là ảo giác, có lẽ cùng ta tự mình nhóm lửa qua điểm sáng có quan hệ. Bất quá chuyện này còn cần tại quan sát. Đệ ngũ huyền không có tùy tiện có kết luận, mà là đem sự tình ghi tạc trong lòng, yên lặng buông ra linh hồn lực lượng, để điểm sáng dâng lên. Ngoại trừ Nhật đồ đằng, Hùng lộc đồ đằng, cái khác đồ đằng cũng bắt đầu là đệ ngũ huyền cung ứng lực lượng linh hồn. Bọn hắn cùng một chỗ tiếp nhận bởi vì thắp sáng điểm sáng mà mang tới thống khổ. Trên thực tế chúng đồ đằng bên trong thống khổ nhất vẫn là đệ ngũ huyền. Chỉ bất quá hắn lực lượng linh hồn tương đối cái khác đồ đằng đều cường tráng hơn. Cho nên năng lực chịu đựng mạnh hơn, năng lực khôi phục cũng càng nhanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, không bao lâu một đời vu đã hoàn thành ban thưởng linh toàn bộ quá trình. Cuối cùng hắn nhưng không có lập tức biến mất. Mà là dùng ánh mắt tò mò đánh giá một trận truyền mô vu. mới theo điểm sáng chậm rãi tiêu tán, hoàn thành một lần trúng diệu chi môn mở ra. Đệ ngũ huyền cảm thấy lần này đau đớn cũng không mãnh liệt. Mặc dù vẫn như cũ cần mê man khôi phục, nhưng lấy phán đoán của hắn, có lẽ chừng 10 ngày liền có thể khôi phục. Quả nhiên là có biến hóa, bởi vì ta thắp sáng điểm sáng, cho nên một đời vu xuất hiện trở nên dễ dàng sao? Trong lòng của hắn suy đoán, chậm rãi mê man quá khứ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.